nhặt được ông xã sĩ quan. Chương 45, góc truyện audio.com. Vừa rồi lúc Vạn Huyền hắt trà sữa trên người mình cũng dính một chút trà sữa ngọt nhơn nhớt. Một rúm tóc lớn dính vào nhau. Diệp Ngôn từ nhỏ đến lớn không để tóc quá dài. Nhìn tóc Vạn Huyền cũng chỉ có thể tỏ ra bó tay. Bác sĩ này ít nhiều gì cũng có chút thích sạch sẽ. Lộ trình về nhà vẫn còn rất là xa. Trên căn bản nhịn về đến nhà thì không thể. Vạn Huyền chỉ có thể nắm tóc bực bội. Diệp Dực vẫn ngồi ở bên cạnh lên giọng bảo Lý Thi dừng xe. Vào siêu thị mua một túi khăn giấy ướt. Lúc đi ra đúng lúc thấy được một hàng giá đồ ăn dựa vào tường. Nhưng nghĩ tới điều gì đó mà lui đến góc nhìn không thấy ở bên ngoài xe. Bấm điện thoại cho Đồng Niệm. Đồng Niệm vẫn như cũ rất kích động. Đoàn trưởng, là muốn tôi tới đón ngài sao? Không thành vấn đề, lập tức tới ngay. Diệp Dực trực tiếp cắt lời anh ta. Giúp tôi tra một chút đội viên lợi kiếm hôm nay huấn luyện ở đơn vị nào. Tình huống nhân viên đạt được. Đồng Niệm ồ một tiếng. Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng viết chữ rất nhanh. Một lát sau đồng chí Đồng lại dùng giọng hâm mộ ghen tị rõ ràng mà nói. Hôm nay là thời gian tự do hoạt động. Toàn bộ đi ra ngoài. Diệp Dực cầm quyền, lòng bàn tay truyền đến chút cảm giác đau đớn tê dại. Mới vừa rồi lúc so chiêu đã cảm thấy chiêu thức của đối phương quen thuộc. Tổng cộng 5 người, cũng không sai biệt lắm là con số này rồi. Cúp điện thoại, Diệp Dực có chút đồng tình tình cảnh của Lý Thi. Con nhỏ Diệp Ngôn kia làm gì cũng không nói đạo lý. Cũng may mà anh phối hợp một lúc như vậy. Diệp Dực cầm một túi khăn giấy ướt lên xe. Diệp Ngôn biểu đạt tán thưởng rất cao ở trong lòng. Anh, thật kiêu ngạo, dỗ con gái mà lại là bộ dáng đấy à, Diệp Dực cũng không giận. Chỉ là nhìn về phía nét mặt của cô ấy có chút chế nhạo. Diệp Ngôn cũng không phải là ngồi không, biết rõ ánh mắt ấy là ý gì. Chỉ có Lý Thi ngồi ở phía trước yên lặng thở dài. Vạn Huyền bởi vì chuyện vừa rồi với Diệp Dực mà có chút chột dạ. Trong lòng chột dạ trong tay cũng phát run, khéo léo nhận khăn giấy ướt anh đưa tới, lau sạch đường đọng trước mặt tóc, nhưng mà trên ót làm thế nào cũng lau không tới. Lúc này Diệp Dực đã nghiêng đầu, Vạn Huyền nào dám quấy rầy anh, chỉ đành phải ngượng ngùng mà kéo kéo quần áo Diệp Ngôn ngồi trước. Chị Diệp Ngôn, chị có thể giúp một tay xem giúp tôi ở đây đã khô chưa hay không? Diệp Ngôn làm bộ ngáp một cái. Nghiêng người sang lấy cùi chỏ đụng đụng Diệp Dực, giúp một tay đi, Vạn Huyền muốn hối hận cũng không kịp rồi, chấp nhận mà xoay người lại, chỉ cái ót, là nơi này, tùy tiện lau là được, Diệp Dực không nói gì, nhìn cô một cái nhưng cũng không nói gì em tiếp nhận qua thuật cận chiến chính quy chưa? Vạn Huyền biết là anh tính sổ tới rồi, cũng không trả lời đúng hoặc không đúng, địch nhiều anh ít, tôi chạy không phải là chuyện xấu sao? Em ở lại mới chuyện xấu. Diệp Dực không khách khí cắt ngang. Chỉ vào đầu Vạn Huyền nghiêm nghị mà nói. Không cho phép như vậy. Có nghe không? Vạn Huyền thấy anh nổi giận. Lập tức ngậm miệng lại. Ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Dực vừa nhìn bộ dạng qua loa này của cô thì càng nổi giận hơn. Thanh âm cao quãng 8. Có nghe hay không? Diệp Ngôn bây giờ nhìn không nổi nữa. Nghiêng đầu nằm ở trên cái ghế. Vạn Huyền, trả lời lớn tiếng dạ, thỏa mãn ham muốn khống chế của tên khốn này. Diệp Dực từ chóp mũi hừ một tiếng, rút khăn giấy ướt ra. Trước từ tóc Vạn Huyền cẩn thận vuốt, đem chỗ không có bị bẩn và bị bẩn tách ra. Sau đó mới lau sạch chỗ bẩn. Trong xe gần như chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của 4 người. Diệp Ngôn ngồi ở ghế cạnh tài xế vô tình cố ý cười với Lý Thi. Vạn Huyền cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đôi tay xoắn chung một chỗ, toàn thân căng cứng dựa vào cửa. Chờ xe vào bãi đậu xe, Vạn Huyền gần như muốn nhảy thẳng từ cửa sổ xe ra ngoài. Diệp Dực không nhanh không chậm tiếp tục lau rúm tóc kia cho cô. Lần này giọng điệu mềm mại đi không ít, xe dừng hẳn mới được xuống. Xe chưa dừng hẳn, Diệp Ngôn liền nhảy xuống. Cười ha hả cùng Lý Thi hai người đứng ở cửa thang máy. Một đôi mắt to đầy xảo trá. Anh, máy tính của em hư hay sao đấy? anh đã đến rồi thì giúp em xem một chút đi. Diệp Dực đứng ở phía sau Vạn Huyền, do dự một chút, vẫn là gật đầu một cái. Diệp Ngôn giống như dụ dỗ vật cưng mà sờ sờ đầu Vạn Huyền. Lên đi tắm trước đi, xem em bẩn đấy, tổ hợp như vậy làm thế nào cũng có chút kỳ quái. Ngay cả loại phản ứng chậm hơn người địa cầu như Lý Thi cũng có thể phát giác trong đó có cái gì không đúng. Từ lúc vào cửa đến bây giờ ánh mắt đều không rời khỏi Diệp Ngôn. Diệp Ngôn ra vẻ đứng đắn nên đâu có thời gian giải thích với anh, nếu không anh cũng đi tắm trước đi. Lý Thi gật đầu, để hộp điều khiển tivi xuống đứng dậy liền vào phòng ngủ. Khoảnh khắc cửa đóng lại, Diệp Ngôn liền trực tiếp tiến tới bên cạnh Diệp Dực. Đôi tay ôm cánh tay của anh, em đối với anh tốt chứ? Diệp Dực nhíu mày, liếc nhìn bóng người trong toilet, nói thế nào? Diệp Ngôn chậc chậc hai tiếng bày tỏ mình bị bắt nạt. Làm sao anh càng sống càng ngột ngạt, còn phải dựa vào em gái em rể mới có thể thành chuyện vui. Lúc nào thì nói là chuyện vui? Diệp Dực đổi tư thế xem tạp chí. Diệp Ngôn liếc mắt, không phải người một nhà không vào cửa. Em đây cũng đã mang Vạn Huyền vào cửa nhà rồi. Chính anh nhìn mà phối hợp chút chứ. Diệp Dực thính tai nên nghe tiếng nước chảy tắt đi. Hướng về phía Diệp Ngôn làm động tác chờ có lên tiếng. Diệp Ngôn hiểu vỗ vỗ bả vai anh. Anh trai à, có cái gì không tiện? Diệp Dực hiểu rõ cười một tiếng. Đứng dậy tiến tới nghiêng một bên. Vạn Huyền nơm nớp lo sợ nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra. Trong tích tắc mở cửa liền nhìn thấy Diệp Dực tựa vào cạnh cửa. Sợ tới mức khăn lông sữa tắm trong tay rớt đầy đất. Anh lưu manh, Diệp Dực động cũng không động. Tại sao lưu manh, anh nhìn lén nữ sinh tắm. Mưu đồ bất chính, Vạn Huyền nắm quyền kháng nghị. Diệp Dực bất động như cũ. Anh nhìn thấy không, Vạn Huyền, không có, anh có làm chuyện gì quá giới hạn? Diệp Dực tiếp tục hỏi. Vạn Huyền, không có, em phỉ báng anh sao? Vạn Huyền vẫn nắm khăn tắm kéo váy ngủ. Có lý cũng không có khí thế. Nói chuyện với Diệp Dực, cho tới bây giờ thông minh của mình chính là giá trị âm. Nhưng mà anh quả thật đến đúng rồi. Đúng, Diệp Dực như có chuyện lạ mà gật đầu. Anh sợ em lại đem mình nhốt ở phòng tắm, thậm chí muốn ở tình trạng không mặc gì la lên để nhờ trợ giúp. Khốn kiếp, Vạn Huyền một hơi nghẹn ở lồng ngực, phát ra hai chữ này. Tay Diệp Dực cầm khăn tắm cứng ngắc một lúc. Từ từ quay đầu lại nhìn về phía Vạn Huyền. Vạn Huyền tiếp nhận ánh mắt không vui của anh. Vội vàng diễn tả động tác khoác miệng. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Chỉ một động tác nhỏ lại khiến Vạn Huyền không quên kéo đai váy ngủ. Váy ngủ hơi rộng theo bả vai trượt xuống một nửa. Diệp Dực sửng sốt một chút. Cúi đầu xoay người vào toilet. Đợi đến lúc Vạn Huyền cảm thấy bộ ngực lạnh lẽo, mới hậu chi hậu giác hiểu chuyện gì xảy ra, hét lên một tiếng chạy ra ngoài. Diệp Ngôn ngồi ở bên ngoài xem tivi, đúng lúc quay đầu lại liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vạn Huyền cô nương ửng hồng, quần áo xốc xếch đến mức lộ ra cảnh xuân, cặp mắt đầy máu đến thẹn thùng e lệ, nhất thời liền sôi trào máu sói. Thế nào, xuống tay được như ý rồi hả? Vạn Huyền kêu rên một tiếng bi thống. Mở cửa lại vọt vào, dựa lưng vào trên cửa, bên ngoài là tiếng cười to của Diệp Ngôn áp đảo tiếng tivi, và bởi vì cô cười đến độ quá vui mừng mà giọng nói có chút nghẹn ngào. Bên trong là phòng tắm chỉ cách 7-8 bước, bên trong có một người đang tắm, qua trong chốc lát, bên ngoài cửa phòng khép khép mở mở hai lần, Vạn Huyền kết luận là Lý Thi đem Diệp Ngôn tiến vào. Vì vậy đánh bạo mở cửa. Mới vừa mở một khe hở liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn trong phòng tắm cùng Diệp Dực bất đắc dĩ giống giận. Vạn Huyền, em là cô gái bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng sữa tắm vị dâu tây? Làm thế nào đây? Vạn Huyền cũng là một thiếu nữ. Lập tức bắt đầu mơ mộng bộ dạng toàn thân Diệp Dực thoa khắp mình bong bóng sữa tắm dâu tây màu hồng. Trong lòng sáng tỏ thông suốt, nhất thời cũng lên trên giường cười ha ha. Đáng đời, ác hiệu ác báo. Diệp Dực trên cổ treo khăn tắm, mặc sơ mi và quần ngủ của Lý Thi, nước trên người còn chưa khô, trong nháy mắt đẩy cửa ra mang đến một mùi dâu tây nồng nặc. Vạn Huyền càng vui hơn, hoàn toàn không bận tâm hình tượng mà cười thật to, thật lâu mới vươn tay ra run run chỉ vào Diệp Dực. Thủ trưởng, ngài quá buồn cười. Diệp Dực đen mặt cúi đầu ngửi cánh tay của mình, trực tiếp vứt bỏ khăn tắm trên cổ ba hai bước vượt lên trên giường. Đề Vạn Huyền không hề có năng lực phòng ngự ngã xuống giường. Môi mỏng khẽ nhếch, từng chữ từng câu mà nói. Anh rất buồn cười. Vạn Huyền liền lập tức không cười nữa, vươn tay chống lồng ngực của Diệp Dực. Trong đầu nhanh chóng thoáng hiện lên lời nói hài hước của Diệp Ngôn. Anh muốn làm gì? Diệp Dực không nói lời nào, chỉ là từ từ hạ thấp xuống. Nhìn biểu tình Vạn Huyền xoay mặt ra vẻ đau đớn không chịu nổi. Xưa nay chưa thấy tình cảnh khi cầm thú muốn thử một chút. Nhe răng mà cười có chút dữ tợn, không có làm mà chỉ muốn nói cho em biết tối nay anh cũng ở nơi này. Một câu nói xong rồi, Vạn Huyền không có chút phản ứng. Diệp Dực cau mày đưa tay gõ gõ đầu của cô, sau đó liền nhìn thấy Vạn Huyền từ từ trợn to hai mắt. Từ giật mình đến khiếp sợ cuối cùng là tức giận, dùng hết lực đá Diệp Dực một cước. Diệp Dực không có phòng bị, bị Vạn Huyền đột nhiên tập kích cũng chỉ có thể là tận lực tránh xa. Một cước kia lên bắp chân vẫn không thể tránh khỏi. Vạn Huyền nhảy dựng lên đứng ở đầu giường cực kỳ tức giận mà lấy tư thế trên cao nhìn xuống chỉ vào Diệp Dực. Anh, tuyệt đối không thể ngủ ở nơi này. Diệp Dực bị cô lật ngã ở trên giường. Dù sao cũng đã như vậy rồi. Liền dứt khoát trượt vào trong chăn, gối lên đôi tay nằm ngay ngắn, như không có chuyện gì xảy ra và nói. Tại sao? Bởi vì, Vạn Huyền mắc nghẹn, nơi này là nhà Diệp Ngôn. Anh là anh ruột của Diệp Ngôn, vốn là không tại sao. Diệp Dực buồn cười nhìn cô, Vạn Huyền tựa như bộc phát cầm một ôm gối bên tay hướng về phía Diệp Dực ném qua. Người xấu, sau đó khí thế hung hăng vọt ra khỏi phòng, Diệp Dực rút tay ra lấy gối ôm ở trên mặt ra. Nghe thấy một tiếng tích sau lưng, biểu hiện hệ thống lo sưởi dừng lại, cũng biết này cô nhóc ở trong phòng này là không trở thân được. Vì vậy càng thản nhiên nằm vào trong chăn, Vạn Huyền vùi ở trên ghế salon cũng rất thản nhiên. Cái kiểu ngủ chung không rõ ràng là sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Mới vừa rồi mình thật sự rất có cảm giác thành tựu. Hung hăng cho anh một cước, vừa cảm giác là có thể ngủ thẳng đến trời sáng. Nhưng mà, trạng thái thản nhiên như vậy vẫn như cũ không ngủ được. Vạn Huyền đem áo khoác ngò ai cởi ở trên bàn trà đắp lên trên chăn. Vừa hà hơi vừa trà sát tay vẫn lạnh phát run, định ngồi dậy, hai đèn trong phòng cũng đã tắt. Vạn Huyền chấp nhận mà bọc áo khoác ngoài đi kiểm tra máy sưởi ấm. Đèn rõ ràng biểu hiện là sáng, làm sao lại không ấm chứ? Thật sự là rất lạnh, lại tăng thêm tầng chăn bao bọc mình thật chặt không ngừng dậm chân đảo quanh ở phòng khách. Dần dần, chân đã mất đi chi giác, cóng giống như khối băng, đôi môi cũng trở thành màu tím bầm. Vạn Huyền run rẩy đi tới trước cửa phòng Diệp Dực, hít sâu một hơi gõ cửa. Diệp đoàn trưởng, ngài đã ngủ chưa? Trong phòng không có động tĩnh. Vạn Huyền khe khẽ đẩy một cái, cửa liền một tiếng ken két mở ra. Diệp Dực quay lưng ngủ thiếp đi. Vạn Huyền rón ra rón rén mà rời gót, nhón chân lên đi vào phòng. Diệp Dực thật sự ngủ rất ngon, trừ tiếng hít thở quy luật cũng không thấy anh có một chút động tĩnh. Vạn Huyền tiến tới quan sát vẻ mặt của anh, cũng không giống là giả bộ ngủ, vì vậy bốc cóc chăn lên một chút xíu duỗi tay vào. Tay bị đông cứng đã lâu đột nhiên đụng phải nhiệt độ ấm áp như vậy hơi có vẻ nóng. Vạn Huyền thoải mái thở dài, liền đem một tay khác bỏ vào. Diệp Dực vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Lá gan Vạn Huyền lớn hơn một chút, vén chăn lên ngồi vào chân giường, không yên lòng lại tiến tới liếc mắt nhìn Diệp Dực, mới đem chân duỗi vào, cuốn chút chăn cong thành con tôm. Đột nhiên người bên cạnh bỗng nhúc nhích, Vạn Huyền sợ tới mức nắm lấy gối đầu, chợt hai chân bị lòng bàn tay nóng rực của Diệp Dực cầm lấy. Anh đã xoay người qua, lại nắm lấy hai tay của Vạn Huyền. Vạn Huyền hoảng sợ nhìn về phía Diệp Dực. Thế nhưng anh lại không có mở mắt, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mang theo vỗ về. Sớm biết Lạnh Thành ra như vậy còn không đi vào sớm một chút. Vạn Huyền đẩy tay anh ra, lại bò ra ngoài chăn, trong nháy mắt liền bị lạnh run cầm cập, cắn môi nói, tôi, máy sưởi bên ngoài hư, cho nên, mới đi vào, Diệp Dực vùi ở trong chăn, trong mắt chứa đầy nụ cười, hướng dẫn từng bước, trong mền mới ấm áp, Vạn Huyền mới vừa rồi do dự liếc mắt nhìn chăn, liền bị tay bên trong đột nhiên vươn ra nắm lấy eo. Một lực mạnh mẽ liền bị trong mền thổi sang, ngữ điệu khàn khàn mà trong trẻo lạnh lùng cũng có thể tràn đầy hấp dẫn. Đừng sợ, ngủ đi, Vạn Huyền bị anh nửa ôm, đôi tay đôi chân đều đã bị nắm ở bên trong tay anh. Thân thể lạnh như băng giống như bị hòa tan, cố gắng trợn to hai mắt muốn giữ vững thanh tình, lại không thắng được tiết tấu vỗ phía sau lưng cô của Diệp Dực. Cùng tiếng hít thở phập phồng có luật của anh, cảm thấy anh buông lỏng hai tay của mình ra, cũng trong một giây kế tiếp hai chân lại bị anh nắm trong tay. Diệp Dực thở dài, sao lạnh như vậy, Vạn Huyền nhắm hai mắt lại, hưởng thụ nhiệt độ của người anh, trong mơ mơ màng màng nghe thấy giống như Diệp Dực lầm bầm lầu bầu thì thầm. Em lại trở về bên cạnh anh rồi. Cách chương.